Đô thị tu chân y thánh, chương 835, tìm người ra mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình khốn kiếp. Khốn kiếp, khốn kiếp, Tư Mã Quân giống như là điên tử vậy. Ở đó Tư Mã Phủ chỗ ở bên trong đi tới đi lui, trong đôi mắt hiện đầy tia máu, lộ vẻ được cáu kỉnh vô cùng. Hắn ngừng lại, nhìn một bên sắc mặt giống vậy rất khó xem Hạ Nguyên Khuê, sắc mặt nhăn nhó và tức giận nói. Hạ thúc thúc, ra ra ta đem ngươi phái đến bên người ta, là để cho ngươi tới bảo vệ ta, nhưng bây giờ, ngươi chính là như thế bảo vệ ta. Chấm chấm, càng nói, vậy Tư Mã Quân trên mặt vặn vẹo vẻ dữ tợn liền không khỏi càng bắt mắt đứng lên. Dẫu sao, lấy hắn thân phận hắn bối cảnh, chưa từng bị sửa chữa như vậy thảm qua. Hơn nữa còn là ở dưới con mắt mọi người, lừa gạt cũng không gạt được, sẽ mất hết mặt mũi. Mà đối với hắn loại này cậu ấm đại thiếu mà nói, cái gì trọng yếu nhất? Không thể nghi ngờ là mặt mũi. Nhưng bây giờ, xảy ra hôm nay chuyện này một khi nếu là truyền đi, hắn Tư Mã Quân còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Không bị người cười thành là ngu ngốc mới là lạ. Nghĩ đến đây, Tư Mã Quân trong lòng vậy cổ tử lửa, liền giống như là bỏ đi dây cương ngựa hoang, núi lửa bùng nổ, cản cũng không ngăn được. Ta, Hạ Nguyên Khuê khóe miệng rung động mấy cái, trên mặt thần sắc giống vậy lộ vẻ được 10 phần âm trầm. Đây cũng không phải là Tư Mã Quân lần đầu tiên như vậy than phiền, và chất vấn hắn ở trong lòng đếm, chắc có 37 vẫn là 38 lần chứ. Trước bởi vì là cố kỵ Tư Mã Quân thân phận, hắn còn chỉ có thể nịnh nọt miễn cưỡng gạt bỏ nụ cười nói áy náy, nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn không có tâm tình như vậy. Dẫu sao phải biết ngày hôm nay hắn nhưng mà cũng bị vậy Lam Kình đánh. Giống nhau gặp gỡ, hắn Hạ Nguyên Khuê tâm tình, vừa có thể tốt đi nơi nào. Quân thiếu gia, chuyện này ngươi thật không trách được ta. Mấy tên kia chính là so ta lợi hại, ngươi nói, ta có thể làm sao? Sau đó, liền gặp hắn nhìn Tư Mã Quân mặt âm trầm, nhàn nhạt nói. Ta, lần này nếu đổi lại là Tư Mã Quân ngây ngần, không lời có thể nói. Đúng vậy, mấy người kia quả thật so Hạ Nguyên Khuê lợi hại, so hắn quả đấm lớn, hắn có thể làm sao? Đều là bởi vì là tên khốn kia, vậy lòng chó. Sau đó vậy Tư Mã Quân trong mắt cơ hồ mau phun ra lửa. Đem tất cả sai lầm cũng hoàn toàn thuộc về thêm ở Trần Phi trên mình. Hắn, Tư Mã Quân, từ nhỏ chính là chỉ vào gia gia hắn, Tư Mã Khôn uy danh lớn lên, hơn nữa còn hết sức bị sủng ái, cho nên, mặc dù hắn thực lực không mạnh, có thể ở nơi này thanh long câu địa giới mà lên, trước mặt người khác hay sau lưng người khác, lúc nào không phải uy phong lẫm lẫm, gọn gàng xinh đẹp. Người nào thấy hắn không khách khí kêu một tiếng quân thiếu gia. Vốn là lấy hắn như vậy điều kiện, như vậy bối cảnh, như vậy thân phận, tùy tùy tiện tiện cướp một tu luyện của cá nhân đình viện thuê ở tư cách đó không phải là chuyện đương nhiên, tùy tùy tiện tiện thật đơn giản sự việc. Nhưng là bây giờ Tư Mã Quân, tuyệt đối không nghĩ tới chính là cái này kiện hắn vốn là nhận là đương nhiên sự việc nhưng lại có thể hình như là đá một khối gậy sắt. Đối phương biết rõ ra ra hắn là Tư Mã Khôn, là đường đường cường giả trúc cơ chân nhân cảnh, nhưng lại vẫn là dám không cho hắn Tư Mã Quân mặt mũi, hơn nữa còn đem hắn hung hăng đánh một trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến đây Tư Mã Quân cũng cảm giác trên mặt hắn da thịt vẫn còn ở làm đau trước đây. Quảng cáo, hắn Tư Mã Quân làm sao từng ăn rồi bực này biết. Cho nên, người đây muốn cho hắn làm sao đem khẩu khí này biệt đi xuống. Vậy căn bản không có thể. Chó rác rưởi, vậy Tư Mã Quân trong miệng vẫn là hùng hùng hổ hổ. Hạ Nguyên Khuê đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt. Rồi sau đó, hắn khóe miệng đột nhiên hiện ra lau một cái nụ cười âm hiểm, chậm rãi mở miệng nói. Quân thiếu gia, ta nơi này ngược lại là có cái biện pháp có thể trả thù. Bất quá, người bên này thì phải bỏ ra một ít giá cao. À, biện pháp gì? Nói mau, bỏ mặc cái gì giá phải trả, chỉ cần có thể đem con chó kia rác rưởi giết chết để tiết ta mối hận trong lòng, cái gì giá phải trả cũng không có vấn đề gì. Tư Mã Quân nghe vậy lập tức xoay đầu lại, ở trong mắt có chút tia máu, dữ tợn, vặn vẹo nói. Chỉ cần có thể trả thù, giá phải trả, vậy coi như cái gì, quân thiếu gia ngươi không phải cùng Viên Phi Vân Viên thiếu quan hệ rất tốt sao? Còn có Nguyễn Thanh Long đại nhân thủ hạ vi thống lĩnh. Hạ Nguyên Khuê híp mắt nói. Viên Phi Vân còn có vi thống lĩnh, Tư Mã Quân nghe vậy ngẩn người. Viên Phi Vân Viên thiếu, hắn tổ sư gia, cũng chính là hắn phụ thân sư phụ, là cái này thanh long câu lợi hại nhất luyện đan sư. Cấp 3 thượng phẩm, hơn nữa hắn tổ sư gia vẫn là Nguyễn Thanh Long đại nhân ghế thủ lãnh chỗ thượng khách, hơn nữa rất coi trọng hắn phụ thân, cho nên bàn về thân phận bối cảnh, sợ rằng cùng hắn Tư Mã Quân cũng không xính nhiều để cho. Dẫu sao hắn luyện đan sư loại thân phận này, chỉ là ba chữ kia, liền không phải là đùa. Huống chi Viên Phi Vân Viên Thiếu hắn tổ sư gia còn là một vị cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư. Đó là cái gì khái niệm? Thông tục dễ hiểu một chút mà nói, một vị cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư, bên người bình thường sẽ đi theo rất nhiều trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, thậm chí nhị trọng thiên người theo đuổi. Mà Viên Phi Vân Viên Thiếu hắn tổ sư gia khoảng cách cái loại đó đan đạo cảnh giới cũng chỉ có nửa bước xa. Người phần dĩ nhiên vô cùng tôn quý. Còn như vậy vi thống lĩnh chính là Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân thủ hạ dùng tới quản hạt Thanh Long câu ba lớn một trong thống lĩnh, sức chiến đấu cực mạnh. Bất quá người này có chút nịnh nọt cho nên mới cùng hắn Tư Mã Quân ngày thường đi được tương đối gần. Dẫu sao hắn Tư Mã Quân ra ra, nhưng mà Tư Mã Khôn. Đường đường trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cường giả. Không sai, Hạ Nguyên Khuê cười rất âm hiểm, nói. Viên Phi Vân Viên Thiếu và Quân Thiếu gia ngươi quan hệ tốt như vậy. Người bị người khi dễ, hắn chẳng lẽ còn sẽ không giúp ngươi? Coi như Viên Thiếu nguyện ý giúp ta ra mặt nhưng vấn đề là, hắn thật giống như cũng không phải vậy ba lòng chó đối thủ à, Tư Mã Quân trần trừ nói. Cái này còn không đơn giản, Hạ Nguyên Khuê lắc đầu một cái, nói, Viên Phi Vân Viên Thiếu thân phận gì? Già già hắn nhưng mà cấp 3 thượng phẩm luyện đan sư, những người đó coi như là lại vô cùng gan dạ, chẳng lẽ còn dám cùng thân phận tôn quý luyện đan sư làm khó dễ? Hơn nữa, coi như là bọn họ thật dám như vậy vô cùng gan dạ, đây không phải là còn có vi thống lĩnh sao? Bóp Tư Mã Quân nghe vậy vỗ tay lớn một cái trước mắt sáng lên công khai. Vậy cứ làm như vậy, có vi thống lĩnh ở đây, ta không tin ba tên kia còn dám ở nơi này Thanh Long Câu bên trong càn rỡ. Ha ha, ha ha ha, rồi sau đó liền gặp hắn âm cười lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bây giờ nhưng là chân chính phía trên có người, trọng yếu nhất chính là còn có thể dùng, đã như vậy, cái này còn sợ cái rắm, ở chúng ta Thanh Long Câu, đồ tốt nhất nhất toàn địa phương, cũng chỉ có thương hội Thanh Long. Đó là Nguyễn Thanh Long Nguyễn Đại Nhân tự mình mở, ngay tại thành khu trung tâm, người có thể đi xem. Ở trên đường, một người đi đường chỉ Thanh Long Câu thành khu trung ương nhất cho Trần Phi nói. Thương hội Thanh Long, ta biết cảm ơn, đạt được câu trả lời hài lòng, Trần Phi cười hướng người nọ cảm ơn. Chợt hướng Thanh Long Câu thành khu vực trung tâm đi tới. Có thể trị liệu thức hải bị thương đan dược phẩm cấp đều không thấp. Người chắc chắn ở chỗ này có thể mua được toàn bộ nguyên vật liệu. Trong thức hải Trận Kinh không có chút nhíu mày mở miệng nói. Ở trong ấn tượng của hắn có thể chữa trị thức hải bị thương đan dược ít nhất là cấp 4 cấp 5. Mà cái loại đó đan dược coi như là ở bên trong vực đều có chút hiếm thấy, hắn nguyên vật liệu dĩ nhiên cũng biết như vậy. Cho nên hắn mặc dù không có hoài nghi Trần Phi năng lực luyện đan, nhưng có chút bận tâm không thể ở nơi này Thanh Long Câu mua được toàn bộ luyện đan vật liệu. Dẫu sao ở hắn trong mắt cái này Thanh Long Câu cũng chính là một vắng vẻ quê nghèo vùng đất hoang chứ. Trước xem nói sau, ta có chút bản đơn giản hóa đan dược toa thuốc không nhất định nếu không phải là như vậy cao cấp có thể sử dụng là được. Ừ Trần Phi cười nói, nhưng gặp hắn khẽ cau mày. Bởi vì là ngay tại trước mặt hắn, lúc này đang có cái người quen, đang cắn răng nghiến lợi, mặt đầy oán độc và dữ tợn hướng hắn đi tới. Người này không phải người khác chính là vậy Tư Mã Quân. Quảng cáo, cùng lúc đó, còn có một cái khác mặt đầy ngạo khí người tuổi trẻ vậy đi ở bên người hắn. Chó rác rưởi, có thể để cho ta tìm được ngươi. Vậy Tư Mã Quân lúc này hiển nhiên vậy hình như là phát hiện Trần Phi, mặt đầy oán độc cùng dữ tợn, đi tới trước chỉ Trần Phi lỗ mũi, nói. Bất quá không khỏi không thừa nhận ngươi lá gan thật đúng là lớn à, lại còn dám lưu lại ở cái này Thanh Long Câu không đi. Ngươi vậy hai người trợ giúp đâu, hắn bây giờ nhưng mà mang theo người giúp tới, dĩ nhiên khí chất lớn không giống nhau, 10 phần phấn khích muốn tìm Trần Phi trả thù. Có thể hắn nhưng, tuyệt đối không nghĩ tới, liền cái này mấy giờ bây giờ Trần Phi cũng đã lại có thay đổi hoàn toàn vậy, lột xác biến hóa, lĩnh ngộ tiểu viên mãn kiếm ý thực lực đại tăng. Cho nên, cái này Tư Mã Quân ở hắn trong mắt thật hãy cùng con kiến nhỏ không khác biệt hoàn toàn không để ở trong lòng. Sau đó, liền gặp hắn nhìn lướt qua đối phương chỉ lỗ mũi mình ngón tay, nhàn nhạt lạnh lùng nói. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem tay ngươi chỉ lấy ra, nếu không ta không ngại giúp ngươi giúp hắn tháo xuống. Ngươi, vậy Tư Mã Quân trên mặt thần sắc nhất thời giận dữ, nhưng nghĩ tới trước Trần Phi liên tục quạt hắn ba bạt tai trong lòng bóng mờ diện tích bóng mờ, không khỏi trong lòng một sợ, ngón tay đi theo bản năng liền duỗi trở về. Bất quá ở có cái này động tác theo bản năng sau đó, vậy Tư Mã Quân theo sau trên mặt nhưng thay đổi thần sắc hơn nữa vạn vẹo và dữ tợn. Cảm giác giống như là bị to lớn làm nhục. Sau đó liền gặp mắt thần gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc lệ nội cha nói. Được, được tốt, ta đây muốn xem, chờ một hồi ngươi còn dám làm sao cuồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm nay ta Tư Mã Quân không chỉnh chết ngươi, ta cũng không họ Tư Mã. Cái gì, hắn nói hắn kêu Tư Mã Quân, đó không phải là. Vây quanh một bên mọi người không khỏi sắc mặt lập tức liền hơi thay đổi. Tư Mã Khôn đại nhân hai cháu trai Tư Mã Quân, ở nơi này Thanh Long Câu nhưng mà danh tiếng không kém. Phải không, chỉnh chết ta, chấm, Trần Phi không khỏi bật cười khanh khách chậm rãi mở miệng nói. Nói thật dám như thế uy hiếp nhà ta hỏa, 10 có 8 9 đều đã xuống đất phủ, gặp Diêm La Vương đi. Ngươi cảm thấy ngươi sẽ là ngoại lệ sao? Ngươi, vậy Tư Mã Quân sắc mặt lại biến đổi, còn khó hiểu cảm giác có chút chột dạ, khẩu khí thật là lớn. Bất quá liền sau đó một khắc vậy đứng ở Tư Mã Quân bên cạnh người tuổi trẻ nhưng cũng mở miệng trên mặt tràn đầy vẻ ngạo mạn, mặt coi thường cùng giễu cợt nhìn Trần Phi, lỗ mũi cũng hận không được hướng về phía trên trời. Ở ta Viên Phi Vân trước mặt dám nói như vậy, ngươi là thật rốt nát còn chưa biết cái gọi là đâu. Ha ha, hừ, chó rác rưởi, ngươi biết vị này là người nào không? Vậy Tư Mã Quân lập tức tinh thần tỉnh táo, dương dương đắc ý chỉ người trẻ tuổi kia, nói. Vị này chính là Viên Phi Vân Viên Thiếu, hắn phụ thân chính là Viên Đại Sư đóng cửa đại đệ tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị Bia. GT, cách chương.